Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4036, Huyết Phong, Người Hèn Hạ, 4 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, hắn đến cùng là từ đâu tới nhiều như vậy huyết thú chi tâm. Trực tiếp tăng lên hơn 6 triệu, cho dù là đánh giết thất giai huyết thú, cũng phải 6 đầu trở lên A, còn đang tăng trưởng. 21 triệu, 22 triệu, 23 triệu, đã siêu việt xếp hạng thứ nhất bàn cổ tinh tử. Đây chính là vạn thú hà mở ra đến nay, lần thứ nhất có người đem hắn, theo đệ nhất bảo tọa bên trên đẩy tới A, bàn cổ tinh tử huyết thú chi tâm số lượng, làm sao biến thành số 0? Hẳn là xông qua thứ một cửa ải, trước đó Thư Linh Ngọc cũng thế, ta còn tưởng rằng Thư Linh Ngọc cũng đem huyết thú chi tâm bán cho Huyết Phong đây. Xông qua thứ một cửa ải, huyết thú chi tâm liền sẽ về không, sau đó một lần nữa đạt được. Một lần nữa tính toán. Nóng bỏng nước sông bên trong, bàn cổ tinh tử lăng không mà đứng. Hắn bên ngoài cơ thể tản ra trọn vẹn 23 tầng kim quang, so Thư Linh Ngọc nơi đó, nhiều tầng 17. Ngoại trừ kim quang bên ngoài, bàn cổ tinh tử căn bản cũng không có lại thi triển bất kỳ phòng ngự. Có thể những cái kia có thể đem yêu quân cảnh điều hòa tan nước sông, lại là chưa từng làm bị thương hắn dù cho một tia. Tầng 23 kim thân. Đủ để chống đỡ ta đến đạo thứ hai cửa ải. Bàn cổ tinh tử tự lẩm bẩm. Hắn vẫn luôn tại làm lấy hắn chính mình sự tình. Trên cơ bản sẽ không đi quan tâm trên màn ảnh biến hóa. Chẳng qua là tình cờ nhìn một chút mà thôi. Ngược lại đổi tới đổi lui. Hắn này vị trí thứ nhất. Cũng không người có thể dao động. Nhưng mà. Liền là lần này ngước mắt. Lại là khiến cho hắn sững sờ tại nơi đó. 25 triệu. Cho dù là dùng bàn cổ tinh tử tâm cảnh. Ngữ điệu có nhịn không được tăng cao hơn một chút. Dùng thủ đoạn của hắn, đến thứ một cửa ải trước đó thời điểm, cũng đã đạt đến cực hạn, nắm giữ dòng giã 23 triệu huyết thú chi tâm. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới có người, hoặc là có yêu ma có thể đem hắn siêu việt, dù sao. Người khác là đang tìm kiếm huyết thú, mà hắn lại là huyết thú chính mình đưa tới. 23 triệu số lượng, từng vung ra bài danh đệ nhị trung lân tốt mấy con phố. Lần trước bàn cổ tinh tử nhìn về phía màn ảnh thời điểm, Huyết Phong đã rơi xuống ra 10 vị trí đầu, chỉ có hơn 7 triệu huyết thú chi tâm. Nhưng mà, ngay tại này trong thời gian thật ngắn mặt, Huyết Phong tổng số đã đạt đến 25 triệu, hơn nữa còn tại tốc độ cao gia tăng. Phải biết, mặc dù bàn cổ tinh tử không có về không, hắn cũng chỉ là 23 triệu mà thôi a, thú vị, thật đúng là có thú a, bàn cổ tinh tử thu hồi trong mắt kinh ngạc. Ngược lại là lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Huyết Phong, Huyết Long tộc, từng thống trị toàn bộ yêu ma nhất tộc chủng tộc. Bản điện cũng là muốn nhìn, tại đây đạo thứ hai cửa ải bên trong, người lại có thể có bao nhiêu huyết thú chi tâm, thảo. Lối đi lối ra, Trung Lân theo bên trong lao ra. Hắn nhìn đỉnh đầu màn ảnh, trực tiếp mắng lên, cái này đồ chết tiệt, có tiền thì cũng thôi đi, chẳng lẽ vạn thú hà cũng là hắn nhà mở hay sao? Hắn tại sao lại tại như thế chi trong thời gian ngắn, đạt được nhiều máu như vậy thú chi tâm. Đuổi không kịp bàn cổ tinh tử thì cũng thôi đi, hắn bài danh thứ hai, vẫn như cũ có thể bảo trì yêu ma thiên kiêu số một xưng hào. Nhưng giờ phút này, Huyết Phong hoành không mà ra, dùng hơn 2.000 vạn tổng số, đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Trung Lân trong lòng, sinh ra một loại nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận là thân phận của Huyết Long tộc, vẫn là thánh tộc dòng dõi huyết mạch, cũng hoặc là cái kia kinh khủng tài lực, cùng với giờ phút này tăng lên dữ dội huyết thú chi tâm tổng số. Tất cả những thứ này hết thảy, đều để Trung Lân cảm thấy, chính mình cái kia thiên kiêu số một xưng hào, muốn bị Huyết Phong cho cướp đi. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép, hắn là gần ức vạn năm đến, cái thứ nhất theo xuất sinh bắt đầu, liền có được thánh tộc huyết mạch yêu nghiệt. Chỉ dựa vào điểm này, liền không người có thể so sánh. Huyết Phong dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn có tiền, đánh giám, điện hạ, đằng trước xuất hiện kim quang, nơi đó hẳn là thứ một cửa ải chỗ. Trung Lân sau lưng, một tên yêu hoàng cảnh ngẩng đầu nhìn màn ảnh, lại nói. Mặc dù Huyết Phong huyết thú chi tâm đang gia tăng, nhưng bây giờ đã không có khả năng so sánh, điện hạ là so với hắn trước xông phá thứ một cửa ải, chỉ dựa vào điểm này, cũng đã đủ rồi. Đúng vậy a, Trung Lân cái kia âm trầm vẻ mặt hơi hòa hoãn, nói. bản điện đều đã đạt tới thứ một cửa ải trước đó, mà hắn còn đang liều mạng thu hoạch huyết thú chi tâm. Theo thời gian cùng cơ hội đi lên nói, hắn liền đã rơi vào bản điện về sau. Nghe thấy lời ấy, những cổ yêu đó, cổ ma đều không có mở miệng, một mảnh yên lặng. Mọi người đều biết, này cái gọi là bản thân an ủi, chẳng qua là lừa mình dối người, bịt tai mà đi trộm chuông thôi. Thật muốn luận xông phá cửa ải tốc độ, coi như dứt bỏ bàn của tinh tử, cũng đã có tiếp cận 10 người. Nếu là như thế so, Trung Lân chẳng phải là càng thêm thấp. Huống hồ, cầm tốc độ cùng huyết thú chi tâm tổng số tới so sánh, thật không thể so sánh. Hắn coi như là không muốn thừa nhận, cũng nhất định phải thừa nhận, ít nhất tại đây thứ một cửa ải bên trong, hắn Trung Lân, đã bại bởi huyết phong. Trung Lân ngước mắt thời điểm, chợt nhìn thấy kim quang trước đó hàng loạt thân ảnh. Bọn hắn đều vây ở trong đó làm cái gì? Đi qua nhìn một chút, không do dự, Trung Lân thân ảnh lấp lánh, rất nhanh liền đi tới thứ một cửa ải trước đó. Khi thấy rõ trước mắt một màn về sau, Trung Lân kém chút phun máu. Là hắn, trước đó Trung Lân còn tại dùng xông phá cửa ải tốc độ đến từ ta an ủi, có thể hiện tại ngược lại tốt, liền này loại lấy cớ cũng không có cách nào tìm. Hắn so với chính mình tới còn sớm a, xa xa nhìn lại, chỉ thấy người kia thân long đầu ra hỏa, đang đứng tại nhóm lớn yêu ma ở giữa, tựa như vạn chim triều thánh một dạng, hiển thị rõ đế vương khí chất. Hắn thoạt nhìn ôn hòa, có thể hai đầu lông mày cao ngạo lại là không che giấu chút nào. Mà bốn phía rất nhiều yêu ma, đang lấy một loại cực kỳ tầm thường tư thái, hướng hắn A-dua nịnh hót, cúi đầu khom lưng. Trong tay của bọn hắn, đều cầm lấy từng mai hư vô vòng tay, mỗi khi huyết phong thu hồi một viên, trên màn ảnh, thuộc về huyết phong huyết thú chi tâm tổng số, sẽ xuất hiện biến hóa. Nguyên lai, đây mới là hắn huyết thú chi tâm tăng lên dữ dội nguyên nhân. Trung Lân hai con ngươi sung huyết, hận không thể đem Tô Hàn một chưởng vỗ chết. Hắn quả thực là cực hận Tô Hàn. Huyết phong, ngươi hèn hạ. Hèn hạ, trung quy là không nhịn được, Trung Lân nổi giận nói. Huyết phong, ngươi đường đường huyết long tộc thánh tộc dòng dõi, chẳng lẽ liền sẽ này loại thấp hèn thủ đoạn, nghe thấy lời ấy, phía dưới hết thảy tầm mắt đều trong chiều Lân nhìn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Trung Lân lại hướng mặt khác yêu ma quát, còn có các ngươi đám chó chết này, chẳng lẽ quên lúc trước huyết long tộc là thế nào đối đãi tổ tiên của các ngươi đúng không? Hắn huyết phong vênh mặt hất hàm sai khiến, không coi ai ra gì, các ngươi lại còn ở nơi này cúi đầu khom lưng, khom núm, đơn giản là có lỗi với các ngươi trong xương cốt, cái kia phần thuộc về yêu ma huyết mạch, nghe đến lời này. Những cái kia yêu ma sắc mặt tất cả đều biến hóa một thoáng, động tác cũng hơi dừng lại. Sau đó, tại Trung Lân như muốn phun lửa tầm mắt bên trong, bọn hắn lần nữa khôi phục loại kia tầm thường thần thái, đồng thời đem bọn hắn huyết thú chi tâm, làm Tô Hàn hai tay dâng lên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.